Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự Hoành chỉ an ủi tôi thôi. Hữu An hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Chị Kim Yến, yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm. Còn nữa, ngày hôm qua tôi cũng không hiểu lầm, là chị suy nghĩ nhiều thôi. Tôi là bác sĩ, Yến Tử là một đứa bé. Lời của đứa bé sao tôi lại tin là thật? Hơn nữa, cô bé còn bệnh nặng. Rồi quay qua nói với Chu Tự Hoành, không phải anh nói hôm nay phải đến quân khu họp sao, tại sao cũng tới? Chu Tự Hoành nói, Kim Yến gọi điện thoại cho anh, báo kết quả kiểm tra của Yến Tử, anh liền tới ngay. Chu Tự Hoành biết, lúc Yến Tử sinh ra thể chất kém hơn những đứa bé khác, 3 ngày 2 bữa liền bệnh một lần. Nhưng bệnh bạch cầu, đối với gia đình mồ côi cha này mà nói, thật là họa vô đơn chí. Anh cũng nhức đầu theo, điều duy nhất anh có thể làm chính là trợ giúp về kinh tế, cái khác đều không làm được. Lúc này Chu Tự Hoành căn bản không dành bận tâm về không thích hợp giữa hai người phụ nữ. Tiểu Yến Tử cứ bám lấy Chu Tự Hoành, ôm Chu Tự Hoành không buông tay. Chu Tự Hoành chỉ có thể dỗ cô bé ngủ rồi mới cùng Hữu An về nhà. Mới vừa vào nhà một chút, điện thoại của Lưu Kim Yến lại gọi tới, là đứa bé khóc nháo không ngừng. Chu Tự Hoành thấy cô dâu nhỏ cả buổi không nghỉ ngơi, ở bệnh viện cùng mình cả ngày, mới nói: "Em ngủ trước, anh đi xem một chút, đêm hôm khuya khoắt, Hữu An có thể yên tâm để anh đi một mình sao?" Lại biết rõ lòng dạ của Lưu Kim Yến nên theo anh quay lại. Rốt cuộc đến bệnh viện nhi đồng, Lưu Kim Yến nhìn thấy cô, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói: "Xin lỗi, đứa bé mới vừa khóc, nháo bảo phải đi tìm Tự Hoành, tôi thật không có cách, mới gọi điện thoại cho anh, giờ đã ngủ rồi." Hai người lại trở về, đến nhà, Hữu An đặt mông ngồi trên ghế sofa hỏi Chu Tự Hoành: "Anh tính giúp Lưu Kim Yến thế nào?" Hữu An đột nhiên cảm thấy, mình cứ chằm chằm theo dõi, cũng không phải là chuyện tốt, chưa nói mình còn phải đi làm. Chuyện này nếu cô cứ chằm chằm theo dõi, cũng chưa chắc đề phòng được. Hơn nữa, cô cảm thấy mệt quá, chưa bao giờ mệt như vậy. Chẳng những tinh thần, ngay cả cơ thể cũng mệt. Chu Tự Hoành bế cô ôm vào trong ngực, sờ sờ mặt cô dịu dàng nói: "Sao rồi, mệt mỏi?" Hữu An nhíu nhíu mày: "Mệt gì chứ, em đang hỏi anh tính giúp mẹ con cô ấy thế nào." Chu Tự Hoành nói: "Giúp tìm tủy xương thích hợp, vợ à, anh trợ giúp mẹ con cô ấy chút tiền, không thành vấn đề chứ. Hình như cả số lẻ của chi phí phẫu thuật, mẹ con cô ấy cũng không có." Hữu An nói: "Cái này không cần nói với em, tiền đương nhiên không thành vấn đề, em nói là cái khác. Chú, bất kể anh có bao nhiêu áy náy với chiến hữu đã chết, đồn nghĩ phải bồi thường cũng nên có mức độ, anh hiểu chứ?" Chu Tự Hoành bình tĩnh nhìn cô: "Em có ý gì?" Hữu An nói: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy bởi vì anh quá quan tâm, mẹ con cô ấy liền lệ thuộc vào anh. Anh không phải là chồng của Lưu Kim Yến, càng không phải là ba của Yến Tử." Chu Tự Hoành cau mày nói: "Vợ, bây giờ không phải là lúc để ghen. Yến Tử bệnh rất nghiêm trọng, không biết khi nào sẽ chuyển biến xấu. Đó là một sinh mạng ngây thơ hoạt bát, sao em còn khó chịu như vậy?" Hữu An từ từ đứng lên nói: "Em muốn khó chịu sao? Chẳng lẽ anh không nhìn ra Lưu Kim Yến có ý với anh ư? Có lẽ hai người các anh từ lâu đã tập thành thói quen mập mờ như vậy, sao anh không dứt khoát cưới cô ta luôn? Như vậy có thể tìm chồng giúp cô ấy, còn có thể làm ba của Yến Tử. Anh lấy em làm gì?" Sắc mặt Chu Tự Hoành trầm xuống: "Hữu An, đây là em cố tình gây sự." Hữu An nín giận một ngày, đã sớm không nhịn nổi, vốn dĩ tính tình cũng không phải rất hiểu chuyện, bản chất vẫn còn còn nít. Và lúc này, nghe Chu Tự Hoành nói cô cố tình gây sự, sao Hữu An chịu được? "Em cố tình gây sự, sao anh không tự mình mở mắt nhìn một chút? Anh mang theo hai mẹ con kia bên người như vậy, đứa bé 3-4 tuổi mở miệng, ngậm miệng đều gọi anh là cha. Cô ta là mẹ, không có việc gì cũng khóc lóc kể lể với anh, không thì lại để anh an ủi. Chu Tự Hoành, em căn bản là dư thừa, ba người các anh mới là một nhà ba người." Gân xanh trên trán Chu Tự Hoành giật giật căng đau. Tối ngày hôm qua có huấn luyện ban đêm, cả một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay lại đến bệnh viện, lơ ngơ đến bây giờ. Về nhà cô dâu nhỏ còn gây sự với anh. Chu Tự Hoành cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Anh thật tức giận bởi vì những lời này của cô dâu nhỏ. Ghen anh có thể thông cảm, nhưng ghen đến như vậy dù sao cũng phải chọn thời điểm chứ. Chu Tự Hoành hít sâu hai cái, nhìn cô vợ chống nạnh đứng ở đằng kia, tuy rằng khí thế khá lớn, nhưng trong mắt lại khổ sở và ất ức như trẻ con, trong lòng vèo một cái liền mềm nhũn. Anh thở dài đưa tay kéo Hữu An vào trong ngực mình dỗ dành: "Vợ của anh đừng tức giận được không, anh chỉ thấy mẹ con cô ấy quá khó khăn, mới quan tâm một chút, thật không có ý định mập mờ gì như em nói đâu. Đừng nói Lưu Kim Yến là vợ của chiến hữu anh, dù cô ấy không phải, anh và cô ấy cũng không thể. Anh nghe lời em, về sau sẽ giữ khoảng cách với cô ấy có được không?" Nói xong, hôn cô dâu nhỏ một hớp. Trừ vợ anh ra, trong mắt anh liền không thể chứa người phụ nữ thứ hai. Mệt mỏi cả một ngày rồi, cũng không ăn cơm thật ngon, em đi tắm trước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net